Kiếm tốt quá hà. Chương 1091, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không thú quả nhiên dễ như trở bàn tay bị Nghê Nhâm nhóm giải quyết. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nửa tháng sau, mịt mờ khối không khí bắt đầu phi hành hết tốc lực. Cái này cũng là Nghê Nhâm nhất tộc tại hư không di động đặc điểm. Toàn tộc thống nhất hành động, không lọt một cái. Trong đó cuốn theo có không ít kim đan Nghê Nhâm. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn đuổi theo đại bộ đội tiết tấu. Nghê Nhâm tộc đàn đi ra lúc cũng không phải toàn tộc xuất động. Các nàng sẽ đem già yếu tàn tật đặt ở phức tạp thiên tượng bên trong. Cũng là vì tùy thời ứng đối tại vũ trụ hư không lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cũng chỉ có tại dạng này phi hành bên trong, Lâu Tiểu Ất mới có cơ hội nhìn đến toàn bộ Nghê Nhâm tộc quần toàn cảnh. Theo hắn phỏng đoán, hơn 500 cái Nghê Nhâm bên trong, Chân Quân 6 cái, Nguyên Anh 39 cái, còn lại đều là kim đan tầng thứ. Khả năng hang ổ còn có chút. Tổng thể tới nói đúng một cái sinh hoạt tại vũ trụ hư không tộc đàn tới nói là có chút yếu. Cái này cũng là các nàng phần lớn thời gian đều muốn dừng ở phức tạp thiên tượng bên trong tự sướng nguyên nhân. Mịt mờ khối không khí rất thần kỳ, bao bọc lấy đại gia. Không cần hắn ra một điểm lực. Đây là một loại kết giới sinh vật lực trường. Hiện tại xem ra có thể nhanh chóng di động. Có thể dừng lại ảnh hưởng người dục vọng. Khẳng định còn có cái khác tính công kích công năng. Đây là mỗi cái tộc quần bí mật. Không tốt thêm hỏi, đang phi hành trong quá trình, Lâu Tiểu Ất cùng Nghê Nhâm quần cũng bắt đầu quen thuộc. Cũng chậm chậm biết tại vũ trụ sinh vật bên trong, kỳ thật Nghê Nhâm cũng không tính là quá quái gở trùng quần. Khả năng trước đó sẽ cự người xa ngàn dặm, là một loại bản thân bảo hộ. Nhưng ở đại đạo băng tán, kỳ nguyên thay đổi điều kiện tiên quyết. Lại như thế bế quan tự thủ đã rõ ràng không thích hợp. Thế là gần mấy trăm năm bên trong cũng bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc. Kết bạn, giao hữu, lấy lòng, bọn hắn trong lòng rất rõ ràng. Tại thiên địa biến đổi lớn phía trước, một cái trùng quần lực lượng là bé nhỏ không đáng kể. Nhất định phải tại ngoại giới tìm tới trợ lực cùng bằng hữu. Dù cho hiện tại tới làm đã hơi trễ. Lâu Tiểu Ất không phải các nàng kết bạn cái thứ nhất nhân loại tu sĩ. Cũng không phải cái cuối cùng. Phương thức không giống nhau. Tỷ như giống như vậy cùng một chỗ về xào huyệt. Hắn là cái thứ nhất. Không phải kiếm tu có cỡ nào đặc biệt. Mà là các nàng duy nhất khả năng hấp dẫn hắn. Liền là tại xào huyệt dưỡng thương cái kia thần bí đạo nhân. Còn có bao nhiêu vạn năm xuống tới. Kiếm tu tại vũ trụ trong tu chân giới xông ra danh tiếng. Bọn hắn có thể là tàn bạo, lại không phải thay đổi thất thường. Nhiều kết thiện duyên, nhượng trùng quần bên trong nhiều gia đạo cảnh tiềm lực người. Liền là Nghê Nhâm nhất tộc đối kháng tương lai kỳ nguyên thay đổi phương thức. Có chút bị động, nhưng ở tàn khốc tu chân giới. Lại có bao nhiêu chủng tộc là có thể đem quyền chủ động một mực nắm trong lòng bàn tay. Một năm sau, mịt mờ khối không khí bắt đầu tiếp cận cũng thâm nhập một chỗ phản không gian phức tạp thiên tượng. Bạch tinh sụp đổ thể, nguy hiểm không cần phải nói. Có một cái đặc điểm lớn nhất chính là, dạng này bạch tinh sụp đổ thể hắn không sản sinh linh cơ. Không quản là Ngọc Thanh hay là Tử Thanh, đều không thể tại loại thiên tượng này bên trong sinh thành. Bởi vì mới có sinh thành linh cơ điểm báo, liền sẽ bị sụp đổ thể kéo tới. Thôn phệ, chỗ tốt chính là, vô luận là nhân loại tu sĩ còn là hư không thú. Cũng sẽ không có mục đích tiếp cận dạng này thiên tượng. Bởi vì mạo hiểm bên dưới nhưng vô lợi có thể đồ. Cũng là Nghê Nhâm tộc đàn rất nhìn chúng. Không có ngoại tộc tiếp cận. Đối với các nàng tới nói tự mang ý nghĩa an toàn. Mịt mờ khối không khí bắt đầu giảm tốc, bay vòng, tại sụp đổ lực trường bên trong tìm kiếm khe hở chui vào trong. thẳng đến đi tới một chỗ bởi vì đặc thù địa hình mà tạo thành lực trường góc chết. Cái không gian này góc chết không tính lớn, nhưng đối một cái vài trăm tiểu tộc quần tới nói cũng coi là dư xài. Cây lựu chân quân chỉ vào không gian bên trong một khỏa không lớn thiên thạch. Đan đạo hữu, tên kia kiếm tu là ở chỗ đó dưỡng thương. Chính ngươi đi qua đi. Lâu tiểu ất gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chậm chậm tiếp cận, hơi nhỏ chờ mong, nhưng không ôm hy vọng quá lớn. Thiên thạch bên trên, một cái gầy gò bóng lưng chính lặng lẽ ngồi xếp bằng. Khí tức như có như không. Không thể nói là kém, nhưng lộ ra rất cổ quái. Vòng cái vòng, hắn cần chính diện tiếp cận. Đối không quen thuộc người mà nói. Từ phía sau lưng tới gần bản thân liền là loại không lễ phép cùng uy hiếp. Đường tầm mắt có thể hoàn toàn thấy rõ đạo nhân tướng mạo lúc. Trong lòng một thảm thiết, hắn nhận thức vị tiền bối này. Nghĩ đến, vị tiền bối này cũng nhận biết hắn. Nhưng hắn nhưng không có biểu lộ ra bất cứ dị thường nào. Đã không gia tốc, cũng không kích động, tựa như dưới tình huống bình thường tại trong vũ trụ nhìn thấy một cái lạ lẫm tu sĩ dạng kia. Xa xa thi lễ, thần thức ngưng tụ thành tuyến. Hiên viên kiếm phái lâu tiểu ất, gặp qua ngôi kiếm sơn mễ sư thúc. Đạo nhân kia mở mắt ra. Đây là hắn thụ thương về sau đến nơi đây dưỡng thương mấy chục năm bên trong duy nhất mở ra một lần. Bởi vì kinh hỉ, bởi vì như chút được gánh nặng. Tiểu ất a, thật là có duyên phận. Lúc trước ở trên phi thuyền ta còn muốn dùng mấy cái đệ tử đem ngươi đổi lấy ngôi kiếm sơn đây. Bất quá cũng không quan trọng. Hiền viên cũng tốt, ngôi kiếm sơn cũng thế. Cũng không có gì khác biệt. Nhanh 900 năm. Như vậy tương kiến, sư thúc ta để ngươi chế diễu. Lâu tiểu ất kiềm chế lại kích động trong lòng. Nhưng lời nói thần thức nhưng hiển lộ ra hắn cấp thiết. Đệ tử đã từng tại ngôi kiếm sơn bên trong tu tập mấy năm. Chúng ta ngôi kiếm sơn sớm có tục ngữ. Đừng nhìn tặc ăn thịt, càng nhìn tặc bị đánh. Lại tính cái gì? Đánh lại chính là, sư thúc. Đệ tử ở phụ cận đây có thể tìm tới chủ thế giới cửa ra vào. Cũng có thể tìm tới đạo gia chính tông đại phái giúp đỡ. Không bằng, ta mang sư thúc ra ngoài a, mễ sư thúc. Liền là lâu tiểu ất rời đi đê tam tinh đi tới chiều quang lúc. Bị bắt cóc năm tên ngũ hoàn trong nguyên anh một cái. Cũng chính là ngôi kiếm sơn nguyên anh kiếm tu. Lúc đó còn có hiên viên thành chân nhân tại tràng. Cũng chính là hai người bọn họ, đem lâu tiểu ất từ một cái cấp thấp tinh vực hoặc là trung đẳng tinh vực cho kéo đến ngũ hoàn. Bắt đầu từ đó hắn gần như bật hách nhân sinh, cũng để cho một cái tự cho là đúng pháp tu, trưởng thành thành phong mang tất lộ kiếm tu. Nói hắn là lâu tiểu ất chỉ đường người, cũng không quá đáng. 900 năm đi qua, tiểu trúc cơ biến thành nguyên anh. Mà lúc trước nguyên anh chân nhân cũng đã trở thành chân quân. Này phù hợp tu chân giới cảnh giới biến thiên. Cảnh giới thấp đều là muốn bò nhanh một chút. Nhưng dạng này gặp nhau nhưng hàm ẩn quá nhiều bất đắc dĩ. Dùng ngũ hoàn kiếm mạch chi thịnh. Thật ra vũ trụ quá xa. Lẻ loi một mình lúc. Cũng khó tránh khỏi cần trải qua tất cả tu sĩ đều sẽ kinh lịch đủ loại gập ghềnh. Kiếp nạn. Không có nguy hiểm gì. Lại bởi vì ngươi là ngũ hoàn kiếm mạch xuất thân tự vòng quanh ngươi đi. Ngược lại sẽ tới cực kỳ mãnh ác. Lâu tiểu ất nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất biểu đạt chính mình tại phương này không vực nhân mạch. Là bởi vì hắn không rõ ràng mễ sư thúc thương rốt cuộc nghiêm trọng đến loại nào trình độ. Nếu mà bắt buộc, hắn liền phải nắm chắc thời gian đem sư thúc đưa đến một cái có chính tông đạo gia chân quân xuất thủ trị liệu địa phương. Thường thế, sẽ theo thời gian trì hoãn mà chuyển biến xấu. Phía trước hắn không biết, hiện tại biết, đương nhiên muốn đem điểm này đặt ở thủ vị. Cái khác khác nói, mễ sư thúc lắc đầu. Thân thể của ta rõ ràng nhất. Nếu như muốn đi, ta cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Kéo nhiều năm như vậy, đừng có gấp, Cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi. Là thế nào chạy đến địa phương xa như vậy? Là Hiên Viên phái ngươi tới sao? Còn là tự mình tìm đường chết. Cách chương.